Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, quét ngang đối thủ. Không cách dùng khí sao? U Tử Huyên thần sắc quái dị, nàng cùng Vương Thần nhận biết đến nay. Gặp hắn xuất thủ một lần, là dùng chén trà đánh bại một cái tử U Đế quốc võ giả. Nàng biết Vương Thần tất nhiên rất cường đại, mà lại là luyện thể võ giả. Chỉ là không biết, chiến lực của hắn mạnh đến mức nào. Lần nữa nhìn thấy Vương Thần cùng người đối chiến, nàng mười phần có hứng thú. Một đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn xem trống không thiếu niên. Quát, Vương Thần khẽ quát một tiếng, thân hình bất động, chờ đến công kích của đối phương nhanh đến trước mắt lúc. Mới thuận thế oanh ra một quyền, đánh vào kim gia đệ tử mũi kiếm, băng nắm đấm cùng trường kiếm giao phong. Ma sát ra trận trận kim loại giao minh thanh âm, phi thường chói tai. Oanh, cái kia kim gia đệ tử sắc mặt đại biến, ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi, cả người tại lộn mèo mấy cái té ngã, bay ra mấy trăm trượng xa, lúc này mới khó khăn lắm dừng chân lại. Thật là lợi hại, kim gia đệ tử biến sắc, ngũ tạng lục phủ bốc lên, hắn cảm giác giống như có một đầu viễn cổ cự hung đâm vào mũi kiếm của mình. Tâm hắn nhấc lên sóng biển, hắn nguyên lai coi là Thăng Long Vương người thịt rất cường đại, chiến lực không nhất định lợi hại, dù sao đối phương chỉ là một cái linh hải cảnh võ giả. Ai biết giao thủ một cái, đối phương cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, mình vậy mà không phải hắn một chiêu chi địch, thật mạnh linh hải cảnh võ giả, tay không lay pháp khí, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ! Nguyên lai tiểu tử này chẳng những tử lượng không người có thể, mà lại chiến lực cũng mạnh như vậy. Vương Thần học trưởng quá lợi hại, là Long Hồn học trưởng cũng không dám tay không cùng pháp khí đối bính. Ma Vương vẫn là bá đạo như vậy. Người ở chỗ này đều thần sắc chấn động, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem trống không thiếu niên áo trắng. Quả nhiên trước kia lợi hại. Long Hồn sắc mặt giật mình, Vương Thần huynh đệ quá mạnh. Đây mới thật sự là luyện thể võ giả. U Thanh Quân hai mắt sáng lên nhìn về phía không. Không bái phục, bọn hắn U Thị nhất tộc là mặc dù tự xưng là luyện thể võ giả, nhưng là cùng Vương Thần một. U Thị nhất tộc không ai có thể tại linh hải cảnh đem nhục thân luyện đến loại trình độ này. Là linh thủy cảnh võ giả, cũng không ai có thể tại nhục thân cùng Vương Thần vai. Còn muốn tái chiến sao? Vương Thần thu hồi nắm đấm, nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa xa kim gia võ giả, không hổ là Thăng Long Vương người, tại hạ không phải là đối thủ. Kim gia võ giả ôm quyền, sau đó chậm rãi từ không rơi xuống, trở lại đám người, còn có ai muốn chiến sao? Vương Thần ánh mắt buông xuống, nhìn lướt qua người phía dưới nhóm, hắn không có đi thẳng về, loại này luận bàn, khẳng định không chỉ một người muốn khiêu chiến hắn. Dù sao không phải sinh tử chiến, có người là biết rõ không địch lại, cũng tới lĩnh giáo một phen. Ma Vương đừng muốn phách lối, ta đến chiến ngươi. Một cái vóc người cao lớn to con người trẻ tuổi phóng lên tận trời, một cánh tay nhoáng một cái, từ trong túi chữ vật bắt ra một cây to lớn lang nha bổng, đứng ở Vương Thần mặt đối lập. Cái này nhân thân tài cao lớn, gần có 3 mét. Từ đối phương thân hình có thể nhìn ra, đây là hoàng kim cự nhân huyết mạch người Liễu gia. Bọn hắn mạch này huyết mạch võ giả, đều có một cái đặc điểm, là dáng người đặc biệt cao. Hoàng kim cự nhân thuộc về dị tộc, người Liễu gia mặc dù thể nội có mỏng manh hoàng kim cự nhân huyết mạch, nhưng bọn hắn lại là đứng đắn nhân loại võ giả. Người muốn khiêu chiến ta? Vương Thần nhìn một chút người đối diện, hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn coi là Thiếu Hoa Tông đệ tử không người nào dám khiêu chiến hắn. Hừ, Ma Vương nhận lấy cái chết. Thân hình cao lớn người thanh niên bước chân tại không điểm mạnh một cái. Cả người thân thể cất cao, 2-3 bước nhảy ra, đi vào đối thủ trước mặt. Oanh, hắn tiện tay huy động to lớn lang nha bổng, ra sức đánh ra một kích. Đen nhánh lang nha bổng giống như kình thiên trụ lớn, mang ra to lớn uy năng. Phảng phất thiên vũ đều tại theo dung truyền, Phốc phốc phốc, cường đại công kích hẹp mang liên tiếp âm bạo thanh. Công kích còn chưa tới vương thần trước mắt, thổi đến hắn tóc đen hướng về sau tung bay, quần áo kêu phần phật. Nhưng từ công kích có thể thấy được, trước mắt cái này hoàng kim cự nhân huyết mạch người Liễu gia, cái kia kim gia đệ tử cường đại hơn rất nhiều. Mở, vương thần khẽ quát một tiếng, hung ác đá ngang quét ngang mà ra, cường thế một chân, đồng dạng tại không mang ra gió lốc, còn giống như một cây thiết roi, cùng đối phương hung binh cứng đối cứng, vẫn là không dùng binh khí sao? Tiểu tử này là không phải quá cuồng vọng điểm. Một cái tử u đế quốc võ giả nhịn không được mở miệng. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy, sau một khắc vương thần bị nện đứt gân gãy xương thảm trạng. Còn có thể ngăn trở sao? Người phía dưới nhóm cũng nhao nhao trợn to mắt. Tất cả mọi người minh bạch, giống lang nha bổng loại này cự hình hung binh, lực sát thương vô cùng cường đại, nhẹ nhõm có thể tại võ giả thân dung ra nội thương. Răng rác. Vương thần đá ngang cùng đen nhánh lang nha bổng đụng nhau. Lang nha bổng từ Liễu gia võ giả tay tuột tay mà không phải. Hắn một cánh tay cũng bị đánh gãy. Một đoạn sâm bạch mảnh xương sặc ra bên ngoài cơ thể. Lão thiên gia của ta. Quá mạnh. Phía dưới một đám tử u đế quốc người nhìn nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn mạch này đều thuộc về nửa cái luyện thể võ giả. Đối với nhục thân cường đại người nhất là kính trọng. Bọn hắn nhìn thấy vương thần vẻn vẹn lấy linh hải cảnh có thể đem thân thể luyện đến loại trình độ này, đều bội phục ghê gớm. Đây mới thật sự là luyện thể võ giả nha. Tử huyên công chúa trừng to mắt, đôi mắt đẹp tỏa sáng tài năng. Ta thua rồi. Liễu gia võ giả sắc mặt bình tĩnh, cũng không nản chí. Hắn sớm biết, mình không thể nào là ma vương đối thủ. Nếu không phải là bởi vì luận bàn chiến kỹ, hắn cũng không dám đối cái sau xuất thủ. Đã nhường. Vương thần gật đầu, ánh mắt nhìn về phía người phía dưới bầy. Đám người có không ít người đang xắn tay áo lên, hiển nhiên muốn khiêu chiến hắn. Ta tới khiêu chiến ngươi. Lại có võ giả đằng không mà lên, mở miệng khiêu chiến. Đối thủ này cũng bị vương thần nhẹ nhõm giải quyết. Sau đó có rất nhiều người khiêu chiến vương thần. Thân phận của hắn không giống bình thường, là thăng long bí cảnh nhục thân người mạnh nhất. Điểm này tứ đại thế lực mọi người đều biết, cho nên rất nhiều người khiêu chiến hắn. Còn có một số người cũng không cho rằng mình chiến không được vương thần. Cái sau bất quá là nhục thân cứng rắn, chỉ cần đột phá nhục thể của hắn, có thể nhẹ nhõm chiến thắng vương thần. Tử u đế quốc người khiêu chiến càng nhiều, bọn hắn đều là luyện thể võ giả, nhìn thấy càng cường đại hơn luyện thể võ giả, tự nhiên là đều nghĩ lĩnh giáo một phen. Phanh phanh phanh, khiêu chiến người tuy nhiều, nhưng không ai có thể là vương thần một chiêu chi địch. Càng không có người có thể đột phá vương thần nhục thân. Hắn chỉ dựa vào một đôi thiết quyền, có thể đánh tan tất cả người khiêu chiến. Tiểu tử này chiến lực không tệ. Chờ một chút chúng ta cũng đi cùng hắn chơi đùa thế nào? Phượng Minh Thiên lộ ra ngoạn vị nhi ý cười, nhìn xem những người khác. Đề nghị như vậy, ý kiến hay. U Thanh Quân ánh mắt sáng lên, chính hắn sớm ngồi không yên, rất muốn cùng vương thần đọ sức một phen. Người không phải là đối thủ của vương thần. Phượng Khinh Vũ nhẫn nhịn một chút Phượng Minh Thiên, bình tĩnh nói, không có khả năng, ta vậy mới không tin ta đánh không lại hắn. Phượng Minh Thiên không phục, hắn từng tại Thăng Long bí cảnh cùng vương thần giao thủ qua, đối với cái sau thực lực hiểu rõ vô cùng, tại có thể động dụng pháp khí, linh khí, võ ý tình huống dưới, hắn tự tin 100% chiến thắng vương thần. Có tin hay không là tùy ngươi. Phượng Khinh Vũ cười khẽ, uống một ngụm trà, cũng không có ngăn cản Phượng Minh Thiên khiêu chiến vương thần. Chỉ là luận bàn mà thôi, không phải sinh tử chiến, coi như bọn họ hai cái chiến đấu một trận, cũng không quan trọng. Cũng sẽ không người chết. Ba, lại có một võ giả từ không rớt xuống. Cái võ giả này cũng không có thể tại vương thần tay kiên trì một chiêu. Vương thần, ta đến chiến ngươi. Một vị nữ đệ tử mũi chân điểm một cái, từ đám người bắn ra, rơi vào vương thần đối diện. Vương thần nhìn thoáng qua đối thủ này, đó là cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, khuôn mặt tinh xảo, phía sau trải lấy một cái hoạt bát bím tóc đuôi ngựa. Không cần đoán cũng biết, đây là Kim gia võ giả, gia tộc bọn họ đệ tử, đại bộ phận đều là tóc vàng, là nàng, Kim Nguyệt Hàn, ta biết nàng, nàng là Kim gia hạch tâm đệ tử 10 vị trí đầu người. Thực lực phi phàm, có người lớn tiếng mở miệng, nói ra cô gái tóc vàng kia thân phận, Kim gia hạch tâm đệ tử 10 vị trí đầu người. Lần này vương thần nguy hiểm, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Vương thần gặp được đối thủ, cái này nhất định là một trận long tranh hổ đấu. Vương thần thất bại, nhục thể của hắn không có khả năng ngăn trở Kim Nguyệt Hàn công kích. Kim gia đệ tử nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người không coi trọng vương thần. Ai? Thiếu Hoa Tông đệ tử đều lắc đầu. Bọn hắn hiểu rõ nhất vương thần chiến lực, biết cái này Kim gia nữ đệ tử không thể nào là vương thần đối thủ. Lần này ai sẽ thắng? Tử Huyên công chúa cười cười, đôi mắt đẹp nhìn về phía đám người. Kim Nguyệt Hàn tất thắng. Ta cảm thấy nàng hẳn là có thể phá vỡ vương thần nhục thân. Kim Cấp cái thứ nhất nói chuyện. Nàng tựa hồ đối với Kim Nguyệt Hàn thực lực vô cùng tự tin. Lực lượng ngang nhau đi. Phượng Minh Thiên suy nghĩ một chút. Nói, một chiêu. Long Hồn nhấp một ngụm trà. Nhàn nhạt mở lời. Cái gì một chiêu? Kim Cấp bọn người nhìn về phía Long Hồn. Kim Nguyệt Hàn tại vương thần trong tay không kiên trì được một chiêu. Phượng Khinh Vũ tiếp lời. Đầu, thay Long Hồn trả lời vấn đề. Không có khả năng, ta không tin. Kim Cáp lắc đầu, đánh chết nàng nàng cũng sẽ không tin tưởng. Kim Nguyệt Hàn không phải vương thần một chiêu chi địch. Nào có khoa trương như vậy. Phượng Minh Thiên lắc đầu. Hắn đồng dạng không tin Long Hồn cùng Phượng Khinh Vũ. Kia rửa mắt mà đợi đi. Mục Tĩnh Hàm cười khẽ, nàng cùng vương thần quen thuộc nhất, đối cái sau thực lực hiểu rõ nhất, tại nàng cho rằng, vương thần chiến lực, đã sớm tại đến tứ đại thế lực thế hệ trẻ tuổi đỉnh. Dù cho đối Phượng Khinh Vũ cùng Long Hồn dạng này thiên kiêu, cũng nửa điểm không kém cỏi. Chờ xem đi, Kim Cáp khóe miệng lộ ra ý cười, ra tay đi, vương thần nhìn thoáng qua đối diện cô gái tóc vàng. Gia hiệu nàng có thể bắt đầu. Ngươi tốt nhất xuất ra ngươi pháp khí. Không phải ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Kim gia nữ đệ tử thần sắc lạnh nhạt. Nàng không nhanh không chậm từ trong túi trữ vật xuất ra một thanh liễu diệp kiếm. Thân kiếm dài nhỏ chỉ có một chỉ đến rộng. Nàng tiện tay lắc một cái trường kiếm. Có mãnh liệt kiếm ý tuôn ra. Không cần. Vương thần lắc đầu. Lần nữa gia hiệu nàng xuất thủ. Cuồng vọng. Đã người muốn chết, đừng trách ta dưới kiếm đả thương người. Kim gia nữ đệ tử thoại âm rơi xuống. Nàng động, liễu diệp kiếm, tầng tầng kiếm ý bao phủ thân kiếm. Thân thể mềm mại bắn ra, hướng vương thần thẳng tắp đâm tới. Kiếm pháp của nàng phi thường đặc biệt có thể là cùng kiếm có quan hệ. Vô thanh vô tức, ngay cả một tia phong thanh đều không có mang theo. Nhưng lại để cho người ta cảm thấy giống như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,